Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khó nhịn. Cô vô thức lùi người về phía sau, bàn tay nhỏ bé lại đẩy hắn một cái, nhưng có thể tưởng tượng làm sao có thể đẩy được. Chu Khởi ghì chặt thân thể cô, không cho cô cơ hội lùi lại. Vừa nãy vì sao muốn chạy? Hắn hỏi. Hứa Nùng vừa nghe câu này lại là một trận xấu hổ, cũng không biết nên đáp lại thế nào, dù mí mắt đỏ mặt không nói chuyện. Hắn cũng không ép buộc cô nhất định phải đáp lại cái gì, thấy phản ứng này của cô lại mở miệng. Anh biết em còn chưa thích ứng, anh có thể cho em thời gian, nhưng là chỉ có một điểm. Nói rồi, hắn cúi đầu lại khẽ hôn lên khóe miệng của cô. Đổi ý là không có khả năng, đời này đều không có khả năng. Hắn trông giữ con mèo nhỏ này lâu như vậy, chuyện nên làm, không nên làm tất cả đều đã làm, chính là muốn đem cô tha về bên người mình. Hiện tại không dễ dàng gì người đã tới tay, hắn làm sao có khả năng lại thả cô đi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vốn tưởng rằng Hứa Nùng nghe xong lời hắn nói sẽ nói gì đó để phản đối, nhưng nào ngờ cô lại nói. Ai muốn đổi ý? Vừa rồi là bởi vì anh bắt nạt quá độc ác. Chu Khởi bị cô chọc cười, lại dán lên khóe môi cô một cái hôn, tiếp đó nói giọng trầm thấp. Vợ, cái kia căn bản không gọi là bắt nạt. Chờ qua thời gian, anh để em mở mang kiến thức một chút, chân chính bắt nạt đến cùng là thế nào. Hứa Nùng chưa từng trải, cũng biết lời hắn nói khẳng định không phải là cái gì đứng đắn. Nâng lên bàn tay nhỏ bé, hùng hăng hướng về phía khuôn mặt tuấn tú của hắn, đẩy một cái. Cô mặt đỏ bừng bừng, trừng mắt nhìn hắn. Anh có thể đứng đắn một chút hay không? Không thể. Chu Khởi lười biếng cười, mí mắt cụp xuống tùy ý nhìn cô, đáy mắt là ý cười cùng tia sáng nhỏ vụn. Đối với nàng dâu của mình, nếu là đứng đắn mà nói, vậy anh vẫn còn là đàn ông sao? Nói rồi, hắn lại hơi hơi sắp đến trước mặt cô, nhếch môi cười xấu xa, nói tiếp. Nhưng mà em yên tâm, anh không đứng đắn, tuyệt đối chỉ có một mình em biết. Đây vẫn là vinh hạnh của cô có phải không? Hứa Nùng muốn cách kẻ vô lại này xa một chút, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không đẩy được hắn. Nhưng mà cũng may Chu Khởi nhìn ra trạng thái của cô, cũng không trêu chọc cô nữa, lại cầm khăn mặt lên bắt đầu lau tóc cho cô. Anh mới vừa nhìn đến sổ hành trình trên bàn, cuối tháng muốn đi thăm ba sao? Chu Khởi ngược lại không cố ý lục lọi, chẳng qua sổ hành trình kia của Hứa Nùng trực tiếp mở rộng đặt ở trên bàn. Hắn tùy ý nhìn qua liền nhìn thấy một hàng chữ kia. Hắn hiểu tình huống của cha Hứa Nùng, tuy rằng không có điều tra kỹ càng, nhưng cũng biết cha cô trước kia bởi vì ngoài ý muốn mà vào tù. Đúng vậy, muốn đi nói cho ba chuyện chuyển khoa. Chu Khởi nhíu lông mày, biểu tình cũng không coi là bất ngờ. Chuyển khoa? Đúng, em muốn chuyển khoa, từ khoa biểu diễn sang học đạo diễn. Nói tới đây, đáy lòng Hứa Nùng đột nhiên có suy nghĩ nhảy ra ngoài. Cô để lại bàn tay đang lau tóc cho mình của Chu Khởi, nâng mắt lên, rất nghiêm túc nhìn hắn. Cha em phạm sai lầm, phải vào tù. Mẹ em sau khi ông ấy xảy ra chuyện, liền có gia đình mới. Đêm nay anh hẳn là cũng nhìn thấy rồi, thân phận hiện tại của bà ấy không đơn giản. Hơn nữa bà ấy rất mạnh mẽ, mấy năm trước vẫn luôn quản em, toàn bộ lựa chọn của em, con đường muốn đi, thậm chí là tương lai, bà ấy đều muốn nắm trong tay. Em vừa nãy cũng đã nói rồi, em muốn chuyển khoa, chuyện này mẹ em khẳng định sẽ không đồng ý. Đến lúc đó bà ấy khẳng định sẽ đến tìm em náo loạn. Thậm chí người chồng hiện tại của bà ấy ở Bắc Thành có chút thế lực, còn có con trai của chồng bà ấy, cũng có thủ đoạn và thế lực của mình. Chuyện đêm này bà ấy hẳn là không để vào mắt, khả năng sẽ cảm thấy anh chỉ là nhân vật nhỏ. Nhưng nếu một khi bị bà ấy biết chúng ta đã ở cùng nhau, bà ấy khẳng định sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó bà ấy thật sự rất có khả năng chuyện gì cũng sẽ làm ra được. Nói xong những điều này, trong con người đen bóng của Hứa Nùng có một chút u ám. Cho nên, Chu Khởi, anh thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi, muốn ở bên em sao? Người bên cạnh em thật sự mỗi người đều phức tạp, cũng nhẫn tâm. Anh xác định muốn cùng em đối mặt sao? Hứa Nùng nói đến cực kỳ nghiêm túc, Chu Khởi nghe cũng cực kỳ nghiêm túc. Cuối cùng, hắn nhếch môi cười, nghiêng người về trước, cái trán nhẹ nhàng chống lên trán cô. Bạn học nhỏ, anh rất vui. Hứa Nùng sững sốt một chút, không rõ hắn có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net